Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 823, Kiến Mộc Chi Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 823, Kiến Mộc Chi Quốc. Gần nhất những ngày gần đây, hắn vẫn luôn ở một bên tu luyện, một bên nghiên cứu, nhưng ở nghiên cứu phương diện lại đứng trước bình cảnh vấn đề. Mà lại một lát, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Thân thể của nhân loại bản thân quá yếu đuối. Nếu như chẳng qua là vì nhân loại cắm vào thiên phú gen, đối với nhân loại tới nói chưa chắc là chuyện tốt, mà lại cũng không dễ dàng truyền thừa. Thậm chí sẽ ảnh hưởng nhân loại sinh sôi năng lực. Nếu như lấy sinh sôi năng lực làm đại giá có được cường đại thiên phú, vậy đối với nhân loại cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, ở thiên phú nghiên cứu phương diện này, Đường Tam nhất định phải tổng hợp cân nhắc mới được. Không được, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy minh tư khổ tưởng không phải biện pháp. Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, lầm bầm lầu bầu nói ra. Đúng lúc này, ngân quang tại trong nhà gỗ sáng lên. Hai bóng người đồng thời nổi lên. Chính là Mỹ công tử cùng Tiêu Hà cùng nhau trở về. Nhìn thấy Mỹ công tử, Đường Tam nguyên bản nhíu lên lông mày lập tức buông lỏng ra. Đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Làm sao, Liệt Thiên Thành chủ sắp xếp xong xuôi? Đường Tam hỏi, Mỹ công tử nói, đã đi. Đường Tam kinh ngạc nói, nhanh như vậy, lần này bọn hắn tới mục đích là cái gì? Quảng cáo, Mỹ công tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nói, là đến cầu thân, muốn cưới ta, thông gia, người có sợ hay không? Đường Tam trong đôi mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền có một vệt kim quang hiện lên. Nhưng trên mặt lại là cười híp mắt nói, đương nhiên không sợ, ta tin tưởng ngươi. Đây là ngươi đem bọn chúng đuổi đi sao? Mỹ công tử bất đắc dĩ nói. Không đuổi có thể làm sao? Ngay sau đó, nàng đem chính mình cùng Tiêu Hà phán đoán đơn giản nói một lần. Nghe nàng giảng thuật đằng sau, Đường Tam nói, chúng ta thủ tướng đại nhân nói đúng. Chuyện này chúng ta chỉ có thể ngồi đợi. Nhìn xem thiên hồ đại yêu hoàng còn có thể chơi hoa dạng gì. Ta không đi tìm hắn phiền phức đã xứng đáng hắn. Hắn cái này còn hung hăng cho chúng ta ngột ngạt, rời đi vị diện này trước đó. Khắc hoàng giả coi như xong, hắn ta là tuyệt sẽ không buông tha. Nhìn xem Đường Tam mặt mang mỉm cười nói ngoan thoại, Tiêu Hà tâm thần khẽ nhúc nhích, nói, chúng ta hải thần đại nhân, hiện tại hải cự nhân tộc đã đến. Bọn chúng cũng cùng ta thảo luận qua kết nối hòn đảo biện pháp. Nếu quả như thật có thể thành, vậy coi như là không tầm thường đại công trình. Tương lai đối với nhân loại tại hải ngoại phát triển, sẽ có khó mà lường được chỗ tốt. Cụ thể phương án ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tam cười khổ nói. Gần nhất một mực tại bề bộn nhiều việc nghiên cứu. Cụ thể phương án ta còn không biết. Ngài nói một chút, Tiêu Hà vỗ xuống trán. Ngươi là thật chuẩn bị vung tay mặc kệ đúng không? Đường Tam bật cười nói. Có ngài tại, còn cần ta quản sao? Không phải ta muốn vung tay. Chủ yếu là, ta vốn là cần làm nhà ta tại mọi người bên trong cảm giác tồn tại. Tương lai, ta luôn luôn muốn dẫn lấy tiểu Mỹ rời đi. Đây là ta đã đáp ứng bản vị diện chi chủ. Cũng nhất định phải làm đến. Đối với tuyệt đại đa số hải tộc tới nói, ta cái này hải thần là hư vô mờ mịt, mà lại hải tộc đại đa số trí tuệ thấp kém. Còn tốt giải quyết một chút, nhưng đối với nhân loại tới nói, nếu như ta cảm giác tồn tại quá mạnh, thậm chí là từ nhân loại bên này thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng lực. Đó cùng hải tộc là không giống với. Ta là hải thần, từ trong biển rộng thu hoạch tín ngưỡng lực thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu như là nhân loại bên này, sẽ có rất nhiều phiền phức, vị diện cũng sẽ có điều phản ứng. Cái kia đem rất có thể mang cho nhân loại ta tai nạn. Cho nên, cũng chỉ có thể vất vả ngài. Tiêu Hà bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng không người nào biết ngươi nói thật hay giả. Ta liền tạm thời cho là thật sao. Nhưng phương án vẫn là phải nói cho ngươi một chút. Cụ thể là như vậy. Trước mắt chúng ta nhân loại đã di dân hòn đảo đại thể chia làm 6 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có hoặc lớn hoặc nhỏ một chút hòn đảo. Tựa như Nguyệt Nha đảo bên này. To to nhỏ nhỏ kỳ thật có mấy chục tòa hòn đảo nhiều. Toàn bộ lục đại khu vực liền tương đối phân tán. Cho nên, tại cùng hải cự nhân vương bọn chúng thương lượng đằng sau. Liền chuẩn bị tiến hành một lần động tác lớn. Giải quyết triệt để nhân loại vấn đề sinh tồn. Nếu như công trình này cuối cùng thành công. Như vậy, đủ để dung nạp hơn ngàn vạn nhân loại an cư lạc nghiệp cũng không có vấn đề gì. Thậm chí nhiều hơn, nghe hắn kiểu nói này. Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng không khỏi đến nỗi động dung. Tiêu Hà tiếp tục nói. Trong đó, trọng yếu nhất căn bản là hải cự nhân tộc sẽ không tiếc đại giới đem tất cả không cần trấn hải hải trụ đều chuyển di tới. Chúng ta chỉnh thể sẽ đem 6 mảnh hòn đảo vẽ thành cả một cái khu vực. Sau đó đem tất cả hải trụ đều cắm rễ tại trong mảnh khu vực này. Nói cách khác, lấy 6 mảnh quần đảo là đỉnh điểm. Phác họa ra một mảnh đại khu vực tới. Có hải trụ tại nước biển phía dưới chấn trụ. Liền sẽ không xuất hiện thời tiết xấu đối với hải vực sinh ra ảnh hưởng to lớn những tình huống này xuất hiện. Cứ như vậy, hải vực liền có thể an ổn nhiều. Cũng thuận tiện chúng ta bước kế tiếp. Căn cứ hải cự nhân vương nói. Vùng biển này chỗ sâu nhất ước chừng tại 1000 mét tả hữu. Nhưng tuyệt đại đa số khu vực đều tại 200 mét đến 500 mét chiều sâu. Tương đối mà nói, hay là có thể thao tác tính, lấy hải trụ trấn trụ hải vực, cũng làm chèo chống đằng sau. Lại lấy hải thiên thụ tộc bản thể tại mảnh khu vực này tiến hành phạm vi lớn thúc đẩy sinh trưởng. Hải thiên thụ tộc sau khi ngã xuống thân cây ở phía trên bày ra, cùng cành cây dung hợp. Bước đầu tiên là trước thành lập độ rộng chừng 50 mét trên biển cầu nối. Đả thông 6 mảnh hòn đảo ở giữa kết nối. Hình thành lẫn nhau liên hệ. Lấy trước mắt hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc năng lực. Điểm này là hoàn toàn có thể làm được. Bước thứ hai thì là để hải thiên thụ tộc tiếp tục tại toàn bộ trong khu vực bộ thúc đẩy sinh trưởng. Từ đó để càng nhiều hải thiên thụ tán cây có thể sinh trưởng đến trên mặt biển tới. Lại lấy bọn chúng cùng hải trụ làm điểm chống đỡ. Ở phía trên thành lập, lục địa, lấy hải thiên thụ tộc hiện tại dự trữ. Cực hạn có thể hoàn thành 1/3 lục địa kiến thiết. Đương nhiên, những này cái gọi là lục địa, nhưng thật ra là phiêu phù ở trên biển lớn. Phía dưới do hải thiên thụ cùng trụ trời chèo chống. Lúc cần thiết, hải thiên thụ tộc cùng hải cự nhân tộc có thể đem trụ trời cùng hải thiên thụ thân cây hướng dưới biển cả rơi xuống. Từ đó khiến cái này tạo dựng lên dưới đất bằng chìm. Tiến hành ẩn tàng, đây là hai kỳ công trình. Cụ thể như thế nào lợi dụng cái này 1/3 diện tích đến thành lập lục địa trên biển. Còn muốn tiến hành cẩn thận thương lượng. Một bước cuối cùng, cũng là cần thời gian dài nhất. Đó chính là lấp biển. Tại hải thiên thụ tộc cùng hải cự nhân tộc hải trụ ở chỗ này cắm rễ đằng sau. Có đại lượng cơ sở. Như vậy, liền có thể làm ra càng nhiều nước bùn, nham thạch, đối với toàn bộ khu vực từng bước tiến hành lấp biển. Bằng vào hải thiên thụ tộc cùng hải trụ làm chèo chống cùng thu nạp. Những này bị lấp biển ra lục địa căn cơ vững chắc. Lúc này lấy 6 mảnh hòn đảo là đỉnh điểm kết nối cái này toàn bộ khu vực toàn bộ bị bổ sung trở thành lục địa đằng sau. Đó chính là một mảnh tiểu đại lục. Chúng ta tính toán một chút. Chỉ sợ chỉnh thể diện tích cũng muốn tiếp cận đến yêu tinh đại lục 1/10 trình độ. Đầy đủ nhân loại sinh tồn. Dù là Đường Tam là chuyện này người đề xuất. Đang nghe xong Tiêu Hà đối với toàn bộ công trình giảng thuật đằng sau. Cũng vẫn là không khỏi hít sâu một hơi. Trời lớn như vậy sao? Đường Tam theo bản năng sợ hãi than nói. Nhưng đây cũng là giải quyết triệt để vấn đề biện pháp tốt. Tiêu Hà nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy a, đây đúng là giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Điều kiện tiên quyết là yêu tinh đại lục tổ đình bên kia. Sẽ không đến đây tập kích. Đến đây ảnh hưởng. Ta cảm thấy 1-2 kỳ công trình thời điểm. Hẳn là còn sẽ không bị phát hiện cái gì. Nhưng nếu như đến kỳ thứ 3 thời điểm, bên này xuất hiện như thế một mảng lớn lục địa, khoảng cách yêu tinh đại lục lại không tính quá xa, muốn không bị phát hiện liền khó khăn. Quảng cáo, Đường Tam nói, chờ đến lúc kia, chúng ta cũng nhất định phải có bảo hộ cả nhân loại khu quần cư năng lực mới được. Ba kỳ công trình ước chừng cần bao lâu thời gian? Tiêu Hà nói, đồng thời công trình nhanh nhất, 1 tháng hẳn là còn kém không nhiều lắm. 2 kỳ công trình ước chừng cần 1 năm. Ba kỳ mà nói, chỉ sợ muốn 5 đến 10 năm mới có thể. Cái này cũng đều là muốn tại ngươi cái này hải thần ủng hộ tình huống dưới. Dù sao, hải thiên thụ muốn nhanh chóng sinh trưởng, liền cần ngươi đại lượng chúc phúc. Cho nên, đây đối với hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc cũng không phải chuyện xấu. Đường Tam nhẹ gật đầu. Như vậy, thời gian hẳn là đủ. Vậy liền chấp hành đi. Tiêu Hà nói, đồng thời công trình hoàn thành, liền có thể cân nhắc bắt đầu kiến quốc. Chế định quốc gia chế độ vẫn là vô cùng trọng yếu. Ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta quốc gia này đặt tên? Đường Tam mỉm cười, nói, có thể thành lập quốc gia. Hải thiên thụ tộc đưa đến tác dụng cực lớn. Chúng ta kết nối từng cái hòn đảo cũng đều là lấy hải thiên thụ nhất mạch cây cối hoàn thành. Tựa như trôi nổi tại trên biển lớn to lớn bè gỗ đồng dạng. Tạm thời liền gọi là kiến mộc chi quốc đi. Lấy làm kỷ niệm, tương lai đợi đến nhân loại thật sự có đại phát triển thời điểm. Lại đổi cũng không muộn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.